Độc y truy thê ký, chương 58, góc truyện audio.com. Ở quán trọ nghỉ ngơi hai ngày sau, Lâm Tử Ngôn cũng có thể xuống giường, như vậy, đoàn người mới rời khỏi Hắc Phong trấn này, hướng đi về Nghiệp Thành. Lâm Tử Ngôn thân thể tuy càng ngày càng tốt nhưng trung thư cần chịu đựng cảm lạnh, nhưng là càng lúc càng nghiêm trọng. Suốt ngày bên trong trung thư cần đều là hỗn loạn, còn chưa nói mấy câu, liền khạc đến nước mắt đều sắp chảy ra, không chỉ như vậy, nàng còn đều là đánh hắt xì chảy mũi nước, liền ngay cả mũi đều bị lau đến đỏ hồng hồng, uống thuốc cũng không thấy hiệu, nhìn ra Cố Khanh Âm lại vừa đau lòng lại vừa sốt ruột. Nhưng nàng càng là sốt ruột trung thư cần thì càng vui sướng. Cố Khanh Âm bị cảm giác thất bại sâu sắc quấn quanh lấy, nàng chưa bao giờ như vậy vô lực quá. Có thể chỉ thật tốt những vết. Thương to lớn kia có thể giải được những kịch độc kia chí mạng kia, nhưng ngay cả ái nhân một chút nho nhỏ ốm vặt đều không có cách nào chữa khỏi, trong lòng nàng tất nhiên là thống khổ. Mặt đừng đau khổ, Nghiệp Thành sắp tới, bên trong xe ngựa trung thư cần mạnh mẽ đánh tinh thần, từ Cố Khanh Âm trong lồng ngực ngẩng đầu lên, chỉ trỏ Cố Khanh Âm nhíu chặt mi tâm, nói, biết ta tại sao không tốt đẹp được sao? Người tính coi như ngươi mấy ngày nay đều thở dài bao nhiêu cái nhíu long mày bao nhiêu lần rồi. Nhìn ngươi dáng dấp này, ta có thể hài lòng lên sao? Không vui, vậy ta có thể tốt lên sao? Nghe vậy, ngồi ở các nàng đối diện Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục hai người cùng với bên cạnh Lãnh Thiểu Anh, đều nhịn không được cười lên. Còn có loại đạo lý này sao? Người đây chỉ là ốm vặt mà thôi, cũng không phải nhiễm cái gì tâm. Bệnh chứ, trung thư cần ngượng ngùng mặt hồng lên, mang theo nồng đậm giọng mũi phản bác một câu, làm sao sẽ không đạo lý cơ chứ? Khanh Khanh đã nói, bất kỳ bệnh đều cùng trạng thái có quan hệ. Cố Khanh Âm cũng coi như là hiếm thấy giãn mặt ra ồ. Ta khi nào đã nói, bên trong xe nhất thời vang lên từng trận tiếng cười vui. Không nghĩ tới Cố Khanh Âm sẽ như vậy phá hư, trung thư cần chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói, làm sao? Ngươi lời của mình đã nói cũng đã quên sao? Ở Cố Khanh Âm mở miệng lần nữa trước, nàng đã lén lút bóp lấy Cố Khanh Âm eo, uy hiếp nói, hiện tại nghĩ tới sao? Cố Khanh Âm vội vã nắm chặt trung thư cần tay, thỏa hiệp dung túng nói, nghĩ tới, ngươi nói rất đúng, bất kỳ bệnh, đều cùng trạng thái có quan hệ. Coi như là ốm vặt cũng giống vậy, Lâm Tử Ngôn không khỏi bật cười, Khanh Khanh, ngươi đây cũng quá không có nguyên tắc đi, bên trong chiếc xe ngựa này, ngồi ba người khác đều là biết các nàng hai người quan hệ. Trung thư cần cũng sẽ không cấm kỵ cái gì, sau khi chừng các nàng đắc ý nhướng mày, mới hài lòng nặn nặn Cố Khanh Âm gò má. Này còn tạm được, vậy ngươi nói, như vậy ngươi còn muốn giữ vẻ mặt đau khổ sao? Cố Khanh Âm bất đắc dĩ xé ra một cười, như vậy hài lòng không? Ngoài cười nhưng trong không cười, không hài lòng, ảnh nàng ý này, không hài lòng, chính là không tốt đẹp được rồi. Cố Khanh Âm chỉ có thể nỗ lực đem nụ cười này lại phóng to chút, tận lực đem nụ cười này có vẻ tự nhiên chút. Bên cạnh Lãnh Thiểu Anh thấy hai người này như thế ấu chỉ một màn, chợt cảm thấy thú vị. Cố đại phu, ngươi đừng nghe giáo chủ của chúng ta nói mò, nếu không nàng mấy ngày trước đây lén lút. Đem thuốc bỏ, làm sao có khả năng đến bây giờ đều không tốt lên được. Trung thư cần trong lòng thầm kêu một tiếng, quả thực sau khi Cố Khanh Âm nghe xong Lãnh Thiểu Anh lời này, ngay lập tức sẽ dựng lên lông mày, ngươi đem thuốc đổ bỏ. Trung thư cần cười gượng hai tiếng, chột dạ nói, vẫn có uống mấy lần. Mắt thấy Cố Khanh Âm liền muốn mở miệng khiển trách trung thư cần vội vã giả ra một bộ dáng dấp yếu ớt, mềm mại lại tiến vào Cố Khanh Âm trong lồng ngực, hắt hơi một cái, vô thanh vô thức nói, đừng nóng giận mà, nếu không thuốc kia quá đắng, ta nhất định sẽ uống. Bất quá, lần sau ta không đổ là được rồi. Dáng vẻ mềm nhũn này, nhìn ra Cố Khanh Âm lập tức liền mềm lòng. Vẫn là bắt nàng không có cách nào a, cuối cùng, nàng chỉ cam lòng nhẹ vặn trung thư cần lỗ tai, giả vờ hung ác khiển trách rồi câu, lần sau đổ. Nữa ta sẽ không quản ngươi, trung thư cần liên tục đảo đầu mọi người tiếng cười còn không tới kịp dừng lại, bên ngoài liền đã vang lên âm thanh của Ly Tử Minh. Giáo chủ, người của Thương Lãng Các đến, ở phía trước chờ, có người nói, là muốn thấy ngươi. Nghe vậy, Lãnh Thiểu Anh không khỏi nhíu nhíu mày lại. Cố Khanh Âm nghi hoặc cúi đầu, lúc nhìn thấy trong lồng ngực trung thư cần ánh mắt hưng phấn, mới đoán được một ít đầu mối. Đi, trung thư cần không có nói thẳng tới là ai, mà là nhằm vào Cố Khanh Âm chớp chớp mắt cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Lập tức nàng liền vui vẻ lôi Cố Khanh Âm xuống xe ngựa. Ngồi tại phía trước dưới lều cùng đợi chính là Liễu Tam Nương. Chính là bởi vì từ Hắc Phong trấn trước khi lên đường, trung thư cần cũng đã sai người đi cho Liễu Tam Nương đưa tin, cho nên nàng mới có. Thể như thế kịp thời đuổi ở tại bọn hắn tiến vào Nghiệp Thành trước liền tới đón tiếp bọn họ. Lúc nhìn thấy hai người kia dắt tay nhảy xuống xe ngựa, Liễu Tam Nương đúng là kinh ngạc vô cùng. giống nhau thường ngày người kia xinh đẹp dáng dấp, hôm nay Liễu Tam Nương cũng là mặc vào một thân rêu dao áo đỏ, sau khi đợi hai người kia đứng lại, nàng mới đứng lên, mang theo một luồng không nói ra được phong tình, lắc lắc cái eo nhỏ nhắn đi tới. Ta đã nói rồi, đang yên đang lành ngươi đột nhiên chạy đến đất thục đi làm cái gì, hóa ra là lo lắng tiểu cẩn tử sẽ chịu thiệt a. Trung Thư Cẩn nghiêng đầu câu môi cười hỏi, hóa ra là lo lắng ta sẽ chịu thiệt a. Cố Khanh Âm sắc mặt ửng đỏ, vội ho một tiếng, đúng lúc đưa tay ngăn lại đều sắp kề sát tới trên người nàng Liễu Tam Nương. Muốn nói cái gì đó, ta bất quá, là đi tìm Từ Ngôn tự ôn chuyện mà thôi. Liễu Tam Nương bị Cố Khanh Âm như thế chặn lại, tất nhiên là không chạm lên cánh tay của nàng, nàng chỉ được dừng lại bước chân lui về phía sau mấy phần, chỉ hai người cùng nắm lấy nhau cùng đôi tay kia cười đến một mặt ám muội, đều hòa hảo rồi, còn đối với ta gương mặt lạnh lùng làm cái gì? Đều qua lâu như vậy rồi, xin ngươi cũng nên bớt giận đi. Trong hai năm qua, nàng cùng Cố Khanh Âm mặc dù còn có liên hệ, nhưng Cố Khanh Âm tựa hồ còn đang chú ý tới việc năm đó nàng đưa Trung Thư Cần rời đi, thái độ đối với nàng đều là không mặn không nhạt. Tuy rằng cũng không có Sơ Viễn nhiều lắm, nhưng chính là cho nàng cảm giác các nàng không bằng trước đây như vậy thân mật. Lần này, hai người này có thể cùng nhau, nàng tự nhiên là vui mừng. Cố Khanh Âm không cho nàng đáp lại, nàng không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng đùa một hồi đứng ở một bên Trung Thư Cần. Chuyện tin hay, tiểu Cần Tử A, ta đây nghe nói ngươi đang ở Hắc Phong Lâm trận chiến đó nhưng là rất uy phong A, đều có thể đem toàn bộ đường môn cho làm kinh sợ rồi. Ngày gần đây đến trên giang hồ nhưng là đều ở truyền cho ngươi khả năng còn muốn đến xưng bá võ lâm trung nguyên đây. Này nếu để cho bọn họ nhìn thấy ngươi bây giờ này tấm dáng vẻ đáng thương, sợ là muốn cười đến rụng răng đi. Dứt lời, Liễu Tam Nương liền hướng Trung Thư Cần cái kia đỏ hồng hồng mũi đưa tay ra, chà chà sách ta nói ngươi a, đều bệnh thành như vậy còn theo nàng đuổi đường gì đây, nên tìm một chỗ cố gắng nghỉ ngơi trước tiên mới được. Nhìn ngươi bây giờ bộ này tiểu dáng dấp nhìn ra ta đều đau lòng muốn chết đây. Đùng, một tiếng, dừng, lại Liễu Tam Nương muốn xoa Trung Thư Cần mũi cái kia động tác. Rồi dài đánh vào không, cũng có thể trên không trung vang lên như vậy khiến lòng run sợ đánh âm thanh, hiển nhiên người nắm roi sử dụng sức mạnh là không nhỏ. Liễu Tam Nương, đừng động thủ linh tinh, giáo chủ của chúng ta không thích cùng người thân cận, ngươi cũng đừng quá làm càn. Liễu Tam Nương ngượng ngùng sờ sờ mờ u bàn tay của chính mình, vừa mới nếu không phải nàng lẩn đi nhanh, cái tay này nhất định phải bị này nhẫn tâm nữ nhân đánh phế bỏ. Nàng lui về phía sau rồi nửa bước, lòng vẫn còn sợ hãi ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt lạnh lùng đứng ở xe ngựa bên trên còn không tới kịp nhảy xuống Lãnh Thiều Anh, không hề tức giận gào thét mà là phóng ra một vệt long lanh đến cực điểm nụ cười. Thật sao, nhưng ta nhìn nàng hình như cũng không chê ta a, chẳng lẽ là trong ngày thường ghét bỏ ngươi đụng vào, mới sẽ nói như vậy. Lãnh Thiều Anh mặt đen rồi mấy phần, mắt thấy Lãnh Thiều Anh lại muốn giơ roi, Trung Thư Cần vội vã kêu một tiếng anh tỷ. Đừng động thủ, Lãnh Thiều Anh có bao nhiêu ghét bỏ Liễu Tam Nương, Trung Thư Cần là biết đến, sợ hai người này sẽ tại chỗ đánh nhau, Trung Thư Cần chỉ được bưng mặt hướng về phía Lãnh Thiều Anh nói câu Tam Nương nàng là ta mời tới. Nếu nhà bọn họ giáo chủ đều đã vận dụng, xin mời. Chữ, vậy thì chứng minh bọn họ những này làm thủ hạ chính là, đều cần đối với Liễu Tam Nương khách khí một chút. Lãnh Thiều Anh hết cách rồi, chỉ được khép rơi xuống những kia tâm tình, hướng về phía Liễu Tam Nương lườm một cái, liền thu hồi roi nhảy xuống xe ngựa. Ngay sau đó, Đan Văn Thục cũng đỡ Lâm Tử Ngôn đi ra xe ngựa. Ồ, còn có hai vị mỹ nhân, à, nói vị này vậy trọng thương, chính đỉnh đỉnh đại danh Lâm Tam Tiểu Thư đi. Nhìn thấy Liễu Tam Nương một khắc đó, Đan Văn Thục có loại run sợ nháy mắt. Làm như nghĩ tới điều gì, nàng lại khép mi tâm nghiêng đầu nhìn một bên mặt lạnh không lên tiếng Lãnh Thiều Anh một chút, đăm chiêu cúi đầu. Cùng lúc đó, Lâm Tử Ngôn cười khổ trả lời một câu, bây giờ cõi đời này đã không có Lâm Tam Tiểu Thư rồi, còn dư lại chỉ có Lâm Tử Ngôn mà thôi. Liễu Tam Nương ngẩn người, còn chưa mở miệng tiếp tục nói cái gì, Vân Giật Phi cũng đã xuống ngựa đi tới. Liễu Lão Bản, sau khi rất cung kính thi lễ, Vân Giật Phi mới hỏi, không biết Liễu Lão Bản tới đây, nhưng là có gì chỉ giáo? Vân Nhị Công Tử khẩn trương như vậy làm cái gì, ta lại sẽ không ăn các ngươi. Liễu Tam Nương cười nhạo nói, chính là ta tới đón những hài tử này đi ta. Thường Lãng Các ngồi một chút, làm sao, Vân Nhị Công Tử muốn cùng đi sao? Vân Giật Phi hơi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn phía Cố Khanh Âm, nói, nhưng là Cố Đại Phu không phải muốn theo ta đi Thanh Dương Môn sao? Nếu không phải là Liễu Tam Nương trời vừa sáng liền từ Trung Thư Cẩn trong thư biết được Cố Khanh Âm muốn đi Thanh Dương Môn, giờ khắc này chắc chắn lên tiếng khiển trách tới. Nhưng mà thời điểm như thế này, nàng đương nhiên sẽ không làm ra loại này khiến người ta suy nghĩ nhiều chuyện tình, chỉ nói rồi câu cách vị môn chủ kia ngày đại thọ không phải còn có 5 ngày sao. ngược lại đều ở bên trong đồng nhất tòa thành, đến thời điểm ngươi trở lại ta Thương Lãng Các đón nàng là được rồi. Vân Giật Phi không có trả lời, chỉ còn chờ ý kiến của Cố Khanh Âm. Mà Cố Khanh Âm nhưng là khép lông mày không có trả lời, đối. Đầu Liễu Tam Nương khá có thâm ý ánh mắt, nàng chỉ được chột dạ nghiêng đầu. Sợ nàng không chịu cùng đi Thương Lãng Các, Trung Thư cần vội vã keo keo ống tay áo của nàng, chờ mong nói câu quá lâu không có nhìn thấy Tam Nương rồi, ta rất muốn nàng, muốn cùng nàng tự ôn chuyện, khả năng dáng dấp kia ta sẽ hài lòng một ít, bệnh cũng sẽ nhanh khá hơn một chút đi. Dứt lời còn rất không hình tượng hắt hơi một cái. Cố Khanh Âm vội vã lấy khăn tay ra giúp nàng xoa xoa mũi, thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, được rồi, vậy thì đi Tam Nương nơi đó trụ mấy ngày đi. Trung Thư Cần lúc này mới sung sướng dương lên một vệt cười. Được Cố Khanh Âm đáp lại sau, Vân Giật Phi mặc dù còn có chút không muốn, nhưng cũng vẫn là mở miệng, nếu như thế, vậy vãn bối đến thời điểm lại đi đón Cố Đại Phu đi. Liễu Tam Nương hài lòng, cười cười, lập tức liền gọi thủ hạ của chính mình, để cho bọn họ đem bọn họ Thương Lãng Các xe ngựa dắt lại đây. Nguyên bản còn ở trong xe nghỉ ngơi Vân Tuệ Đồng nhận được tin tức sau, vội vã chạy tới, không muốn kéo lại Cố Khanh Âm. Âm tỷ tỷ ta đoạn đường này cũng không với ngươi nói thế nào nói chuyện, ngươi làm sao muốn đi à, bây giờ Trung Thư Cần tâm tình thật sự là rất tốt cũng sẽ không cùng tiểu cô nương kia sắp khóc lên kia so đo. Nàng khách khí hướng về Vân Giật Phi ôm quyền nói tiếng cảm ơn, đoạn đường này thực sự là đa tạ Vân nhị công tử chiếu cố. Này tiếng cảm ơn, Trung Thư Cần cũng là thật tâm nói, dù sao đoạn đường này đến, Vân Giật Phi đối với đám người bọn họ đúng là chiếu cố rất. Tuy rằng nàng không thích lắm hai huynh muội này, nhưng đoạn đường này đi tới, nàng vẫn tính là hài lòng. Ăn, mặc ở, đi lại đều có Phi Vân Sơn Trang người an bài thỏa đáng, trên đường an nguy cũng không cần bọn họ bận tâm, cũng không người đến trước mặt nàng cho nàng một ngạt, nếu không phải là cảm lạnh, đoạn đường này nàng cũng có thể xem như là an tâm du ngoạn đến. Đương nhiên, điều này cũng đến ít nhiều sự nhanh trí của nàng, trước khi lên đường liền gọi Cảnh Dung thời khắc quấn quýt lấy Vân Tuệ Đồng, không cho tiểu cô nương kia có cơ hội tới gần Khanh Khanh, còn gọi Cương Ngọc Trạch cùng Ly Tử Minh ánh mắt vừa sáng chút, không cho Vân Giật Phi có cơ hội tới gần các nàng này quần nữ quyến. Đương nhiên, điều này cũng may mà Vân Giật Phi bản thân liền là người thủ lễ, cũng không có không biết xấu hổ làm ra chuyện gì đó phá hoại Cố Khanh Âm danh tiết, lúc bình thường hắn cũng đều là hữu lễ có cự cho nên mới có thể làm. Cho Trung Thư Cần an tâm vượt qua đoạn đường này, kỳ thực đối với Trung Thư Cần tới nói, nếu là ngoại trừ người đàn ông này đối với Cố Khanh Âm ý đồ không an phận, đây đúng là một nam nhân không đáng ghét. Nhưng hắn đối với Cố Khanh Âm nhưng là có thêm ý nghĩ như vậy liền đại diện cho Trung Thư Cần không thể nào biết cùng hắn chung đụng có bao nhiêu vui vẻ. Cho nên, Liễu Tam Nương có thể sớm như vậy sẽ tới đón đi các nàng, nàng tự nhiên là hài lòng. Sau khi cùng người Phi Vân Sơn Trang từ biệt, Trung Thư Cần không hề dừng lại, liền nắm Cố Khanh Âm, mang theo Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục cùng với bọn họ người của Huyết Viêm Giáo theo Liễu Tam Nương đi. Cách chương.